Đích thê tại thường, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Kính Hầu phủ hậu viện, Hạ Thiệu Cảnh nghe được thuộc hạ hồi bẩm tin tức khi đang ở viết tự động tác đều ngừng lại, nhíu mày lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì Kỳ Huyên đi Cố gia cầu hôn? Hắn thanh âm lộ ra khó có thể tin, đều mất đi ngày thường thong dong. Là, Võ An Hầu Thế Tử xác thật tự mình cầu hôn đi, phía trước Cố gia nhị tiểu thư cùng Tống gia nhị phòng công tử đính thân, không mấy ngày Tống gia liền đi từ hôn, ai biết buổi sáng từ hôn, giữa trưa Võ An Hầu Thế Tử liền đi cầu hôn, người sáng suốt đều nhìn ra tới đây là có chuyện gì, Kỳ Thế Tử vì Cố gia nhị tiểu thư, không tiếc cướp tân nhân. Hồi bẩm người đối này tin tức cũng tương đương khiếp sợ, Hạ Thiệu Cảnh nhíu mày đem trong tay bút một phen ném ở khiết tịnh giấy tuyên thành thưởng. Kỳ Huyên hắn là điên rồi không thành. Võ An Hầu phủ bao dung hắn như vậy tùy ý làm bậy. Hạ Thiệu Cảnh ít có tức giận, phía trước nghe nói Cố Thanh Trúc cùng Tống gia nhị phòng đính thân, hắn cũng không gặp nhiều sinh khí, Tống Tân Thành người kia thương hộ xuất thân, không có gì đại tiền đồ, Cố Thanh Trúc cự tuyệt làm hắn tiếp, lại muốn đi làm Tống Tân Thành thê, liền tính nàng thật sự gả cho, Hạ Thiệu Cảnh cũng có biện pháp đem nàng lộng tới tay, tả hữu là cái thiếp, chưa bao giờ thượng quá tâm. Nhưng Kỳ Huyên hắn đây là sai rồi nào căn kinh, cư nhiên tưởng cưới Cố Thanh Trúc như vậy thân phận nữ nhân vì chính thê. Hắn đồ cái gì, Võ An Hầu tựa hồ không đồng ý, bất quá Kỳ Thế Tử từ Cố gia cầu hôn ra tới sau, liền thẳng đến trong cung đi, không biết nói như thế nào, Hoàng thượng cũng biết việc này, hơn nữa không truy cứu chỉ phạt hắn tuần thành 3 tháng. Chuyện này ở kinh thành quý vòng trung đều truyền khai, Hạ Thiệu Cảnh nhìn trắng tinh giấy tuyên thành thượng kia mấy cái chướng mắt mặc điểm thoáng bình tĩnh lại. Kỳ Huyên làm như vậy, khẳng định là có lý do đi. Hắn như vậy thân phận chính là thượng công chúa cũng có thể, như thế nào hạ mình muốn Cố gia nữ nhi. Vẫn là một cái tang mẫu chi nữ, có hung hãn chi danh nữ nhân. Coi trọng Cố Thanh Trúc cái gì? Dung mạo, Cố Thanh Trúc dung mạo tuy rằng thượng đẳng, còn không tới khuynh quốc khuynh thành nông nỗi, Kỳ Huyên không nên là vì nữ sắc. Gia thế, bối cảnh càng thêm miễn bàn, Cố Thanh Trúc tuy xuất thân bá phủ, có thể thân phận của nàng, có thể gả cho Tống Tân Thành đều không tính ủy khuất. Kia đồ chính là cái gì? Hạ Thiệu Cảnh vô luận nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ trong đó thâm ý, thật lâu sau mới thật sâu thở ra một hơi, hắn muốn sớm biết rằng Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc dễ tình đâm sâu đến tận đây, hắn lúc ấy nên mặc kệ dùng cái gì biện pháp cũng muốn đem Cố Thanh Trúc lộng tới tay. Cố Ngọc Giao mắt thấy liền phải xuất giá, thì bảo đã là mặc ở thân, làm tú nương tiến hành cuối cùng một lần sửa chữa. Tống Cẩm Như tới tìm nàng chơi đùa, Cố Ngọc Giao thí xong rồi đỏ thẫm hỉ bào về sau cùng Tống Cẩm Như đến nhĩ phòng uống trà nói chuyện. Cố Ngọc Giao thường hướng trong miệng tắc đồ vật, Tống Cẩm Như thấy thế nhắc nhở nói. Ngọc Giao, ngươi đừng ăn, không nghe tú nương nói ngươi gần nhất trên eo lại béo sao, quay đầu lại áo cưới đều nên xuyên không thường. Cố Ngọc Giao sừng sốt đem trong tay điểm tâm buông, thở ra một hơi. Ai, ta này không phải buồn bực sao? Người cũng không biết Cố Thanh Trúc có bao nhiêu khi dễ người, nàng thế nhưng làm trò lão phu nhân cùng ta nương mặt đánh ta bàn tay. Tống Cẩm Như nghe xong tấm tắc bảo lạ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, nàng bất quá mới vừa cùng Võ An Hầu Thế Tử đính hôn, liền dám như vậy đối với ngươi. Nhắc tới chuyện này, Cố Ngọc Giao liền khó chịu, hừ lạnh nói. Hừ, không biết nàng chơi cái gì thủ đoạn, đem Võ An Hầu Thế Tử cấp mê hoặc lúc này còn không có xuất giá, liền dám như vậy đối ta, nếu là chờ nàng xuất giá, thật thành Võ An Hầu Thế Tử phu nhân nói kia còn không được gặp mặt liền khi dễ chết ta nha. Tống Cẩm Như ngẫm lại khi đó hình ảnh, lực biểu đồng tình. Trách không được ngươi buồn bực, nếu là ta cũng sẽ buồn bực. Cố Ngọc Giao tâm tư Tống Cẩm Như vẫn luôn đều biết nàng cùng Cố Thanh Trúc không đối phó, ba ngóng trông Cố Thanh Trúc thê thảm, vốn đang cho rằng chính mình gả cho hảo nhân gia Cố Thanh Trúc sau này định so bất quá nàng, ai biết Cố Thanh Trúc tới cái cá mặn xoay người, vô thanh vô tức liền leo lên Võ An Hầu Thế Tử Kỳ gia cùng Hạ gia chênh lệch đại gia rõ như ban ngày, càng đừng nói, một cái là Thế Tử phu nhân, một cái là nhị thiếu phu nhân. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cùng ta nương trở về sau thế các ngươi phân tích một chút người bình thường ra tới cửa cầu hôn tam môi lục xính, hiểu chút nhi lễ nghĩa đều sẽ không tự mình tới cửa, huống chi cầu hôn phía trước Kỳ gia không một cái trưởng bối đã tới Cố gia, có thể thấy được này việc hôn nhân là Kỳ Thế Tử một hướng chi hưng mà làm, nói không chừng Kỳ gia căn bản là không đồng ý đâu. Liền tính Kỳ Thế Tử miễn cưỡng đem Thanh Trúc tỷ tỷ cưới trở về, không chiếm được cha mẹ chồng tán thành, nàng sau này nhật tử cũng không thấy đến sẽ hảo quá. Người nói đi, Tống Cẩm Như nói làm Cố Ngọc Giao bị đè nén tâm tình hơi chút dễ chịu chút ghé vào cùng nhau thảo luận. Kỳ thật ta nương cũng là nói như vậy, Kỳ ra bên kia hiện giờ cái gì tiếng gió đều không có, cũng chỉ có Kỳ Thế Tử một bên nhiệt tình, bằng không như thế nào Kỳ ra trưởng bối một cái đều không tới cửa. Này đều đính thân, cũng không gặp bọn họ Kỳ ra tiếp đón nàng đi làm khách nha. Ta cùng nhị công tử đính hôn lúc sau, Hạ gia còn mời chúng ta một nhà tới cửa đâu. Sùng Kính Hầu cùng phu nhân đối ta nhưng hòa khí. Tống Cẩm Như ở Cố Ngọc Giao trước bàn trang điểm cầm lấy một chi kim châm nhìn nhìn, buông sau tiến đến Cố Ngọc Giao bên tai nói. Ai, ngươi nói, có thể hay không như là Tống gia như vậy, Kỳ Thế Tử nhắc tới mấy ngày thân, sau đó đã bị Kỳ gia người cấp lui đi. Hai cái cô nương nói, liền nở nụ cười, Cố Ngọc Giao trước ngưỡng sau phiên. Ai biết được, nói không chừng chính là như vậy. Hai người đang nói chuyện, nha hoàn ở bên ngoài truyền lời. Tam tiểu thư, trong cung lập tức muốn phái người tới, lão gia làm trong nhà tất cả mọi người đi trước cửa chờ. Cố Ngọc Giao nhíu mày khó hiểu, trong cung người tới, Tống Cẩm Như sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là tới truyền chỉ Kỳ Thế Tử cùng Thanh Trúc tỷ chuyện này đi. Hừ, Cố Ngọc Giao trong lòng nắm lên, không muốn biểu lộ, già mồm nói. Có lẽ là tới từ hôn đâu, Tống Cẩm Như không nói cùng Cố Ngọc Giao hai người hướng đại môn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thời điểm Cố gia trên dưới, ngay cả nhóm lửa nô tỳ cũng cấp hô ra tới, thánh chỉ loại đồ vật này, Cố gia đã hai đời người không nhận được qua, đây là cái dạng gì vinh sủng, Cố Chi Viễn trước nay đều không có thể nghiệm quá, chỉ là trước đây tổ di chí trông khuy đến một vài, không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên có thánh chỉ truyền tới hắn trong tay, quả thật quang tông diệu tổ a. Cố Chi Viễn đỡ Trần Thị đứng ở đám người đằng trước, bên trong cánh cửa đen nghìn nghịt một mảnh, Cố Thanh Trúc đứng ở Trần Thị bên kia, mày trước sau không có giải khóa, Cố Thanh Học ở nàng bên cạnh thấp giọng hỏi. Tỷ thánh chỉ gì thế a, đến nỗi như vậy nghiêm chỉnh lấy đãi sao? Cố Thanh Trúc đối hắn so cái, im tiếng, thủ thế, trong lòng cảm thấy thất bại cực kỳ, xem Kỳ Huyên ngày đó ở Nhân Ân đường kia vô ưu vô lự biểu hiện tới xem, Cố Thanh Trúc hẳn là đã sớm đoán được Kỳ Huyên người này chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trượng, Hoàng thượng nếu đã phạt hắn tuần thành 3 tháng kia hắn thế tất sẽ lại cùng Hoàng thượng thảo một phong thánh chỉ, như vậy liền không cần lo lắng Kỳ gia các trưởng bối không đồng ý, Hoàng gia đội danh dự ở An Bình hẻm khẩu xuất hiện, Cố Chi Viễn đỡ Trần Thị hạ bậc thang, đứng ở mặt đường đi lên lãnh chỉ, một nhà lão lão tiểu tiểu quỳ gối trên đường, dẫn tới chung quanh quê nhà nghỉ chân quan vọng sôi nổi suy đoán Cố gia có cái gì hỉ sự. Đại nội tổng quản Lưu Thuận bị hoàng hậu nương nương cắt cử cái này truyền chỉ nhiệm vụ, từ cỗ kiệu trên dưới tới, đem thánh chỉ từ nhỏ thái giám tay phùng hộp cấm chung lấy ra tuyên đọc ra tới. Phụng Thiên thừa vận biết trung bình bá phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc hiền lương tục đức thông tuệ đoan trang, tài đức vẹn toàn, nay đặc tứ hôn Võ An hầu phủ Thế Tử Kỳ Huyên, tháng 5 sơ 8 thành hôn. Khâm thử, Lưu Thuận đặc có thái giám tiêm tế thanh âm tuyên đọc xong thánh chỉ về sau, Cố Chi Viễn liền đối với vẫn quỳ bất động Cố Thanh Trúc xử cái ánh mắt, Cố Thanh Trúc đứng dậy, tiến lên tiếp chỉ tới là đại nội tổng quản Lưu Thuận, người này Cố Thanh Trúc đời trước gặp qua, bởi vậy cũng không khiếp đảm, tiếp chỉ qua đi cung kính được rồi cái phúc lễ. Đa tạ công công, Lưu Thuận phụng hoàng hậu chi mệnh cố ý đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một lần, xem này tướng mạo, phẩm này độ lượng, thầm nghĩ nàng này xác thật có kia chỗ hơn người, một khuôn mặt xinh cực hảo, dáng vẻ muôn vàn, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nửa điểm không thua những cái đó nhà cao cửa rộng xuất thân tôn quý tiểu thư. Nhị tiểu thư không cần đa lễ, sau này đãi ngài cùng Thế Tử thành hôn, lão nô thấy ngài còn phải cho ngài thỉnh an đâu. Tiểu thư đại hỉ, Lưu Thuận trời sinh có thể nói, cho nên liền hắn ở trong cung hầu hạ niên đại nhiều nhất, dễ dàng chọc không được Cố Thanh Trúc không nghĩ cấp trong nhà chiêu họa, đối hắn cực kỳ khách khí, khiến cho Lưu Thuận càng thêm cảm thấy Kỳ Thế Tử ánh mắt không tồi. Cố Chi Viễn tiến lên thỉnh Lưu Thuận nhập phụ uống trà, Lưu Thuận cảm tạ Cố Chi Viễn thoái thác trong cung còn chờ hắn hầu hạ, liền không lâu Lưu Tuyên xong ý chỉ nên đi rồi. Bá gia không cần khách sáo, thánh chỉ là hoàng hậu nương nương phái lão nô tự mình đưa tới. Kỳ Thế Tử chính là người có cá tính, địa vị tôn sùng, ngay cả hoàng thượng cũng đối hắn nhìn với con mắt khác, quý phủ nhị tiểu thư có thể có này gặp gỡ quả thật rất may, sau này còn dựa vào nhị tiểu thư đề bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thuận một phen lời nói Cố Chi Viễn trong lòng cực kỳ năng an ủi, sai người đem đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao ám mà trong tay áo đưa cho Lưu Thuận, Lưu Thuận ước lượng một phen sau, cảm tạ Cố Chi Viễn, không có chối từ trực tiếp xoay người lên kiệu, Cố gia mãn môn đứng ở trên đường, chờ hoàng gia đội danh dự chuyển qua góc đường, nhìn không thấy, mới chậm rãi hướng trong phủ triệt hồi. Cố Chi Viễn đem thánh chỉ tiếp nhận đi nhìn lại xem, kích động đối Trần Thị khoa tay múa chân, Trần Thị cũng thực vui mừng, phía trước còn lo lắng Kỳ gia trưởng bối không biết việc này, khủng có tai họa ngầm, hiện tại xem ra Kỳ thế tử làm việc vẫn là tương đương thỏa đáng, một đạo tứ hôn thánh chỉ, so bất luận cái gì phương pháp đều phải tới có thể phục chúng, có thánh chỉ đã nói lên, liền hoàng thượng đều đã biết bọn họ hôn sự, đến nỗi đoạt không đoạt, bức không bức đã không có so đo tất yếu. Xác thật có thể xem như đại hỷ sự. Cố Chi Viễn phụng thánh chỉ, đem nó trực tiếp cung phụng tới rồi tổ tông trong từ đường đi, từ nay về sau, mỗi ngày sớm muộn gì một trụ thanh hương thờ phụng, nói không chừng ở hắn này đồng lứa cũng chỉ có cơ hội này có thể thu được thánh chỉ. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như liếc nhau, Tống Cẩm Như sâu kín thở dài, Cố Ngọc Giao cũng là khổ sở đến cực điểm, các nàng cuối cùng một chút phán đoán đều bị đánh vỡ. Vừa rồi còn đang nói, Cố Thanh Trúc không chiếm được Kỳ gia trưởng bối duy trì, sau này nhật tử sẽ rất khổ sở, nhưng các nàng mới đắc ý bao lâu, thánh chỉ liền xuống dưới, này mặt đánh chính là bạch bạch rung động. Cố Ngọc Giao trở về sau, liền ngã vào giường đệm bên trong, nóng nảy phẫn nộ chụp đánh một phen trên giường đệm chăn, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Trúc nàng rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, làm Kỳ thế tử đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Liền thánh chỉ đều không tiếc vì nàng mời đi theo. Cách chương.